Nữ vương, anh yêu em, phần 1, chương 1, 3, GTNV 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Suki, 26T, tóc, hạt rẻ, mát, hạt rẻ, tính tình, thợ săn pháp sư, sức mạnh dồi dào, thể lực hơn người bình thường, nguyên tố sấm sét, súng trừ yêu, siêu năng lực sức mạnh, vật nuôi sói trắng. Có dây chói vô hiệu hóa sức mạnh. Kết giới. Taiyo. 24T. Tóc. Cam. Mát. Cam. Tính tình. Cộc cằn. Dễ nổi nóng. Nguyên tố lửa. Kiếm trừ yêu. Siêu năng lực tốc độ. Dịch chuyển. Tạo ra lưới vô hiệu hóa ma thuật. Lá chắn. Washi. 26T. Tóc. Đen. Mát. Tím. Tính tình. Thợ săn pháp sư. Lạnh lùng, bí hiểm, nguyên tố băng, cung tên trừ yêu, siêu năng lực tốc độ, tàng hình, có thể bắn từ xa, xi nhan, 26T, tóc, đen, mát, đen, tính tình, lạnh băng, thợ săn pháp sư, bản thân mang trong mình lời nguyền hắc ám, nguyên tố bóng tối, vũ khí song kiếm, siêu năng lực biến hình, ngừng động thời gian, gen. 26T, tóc, đen, mát, xanh lá, tính tình, thợ săn pháp sư, nguyên tố cây cối, vũ khí móng vuốt sói, trẻ con, thân thiện, siêu năng lực mê hoặc, điều khiển người khác bằng lý trí, đô su, bất tử, tóc, bạch kim, mát, vàng nhạt, tính tình, một nhà thông thái, nhà hiền triết, am hiểu tất cả mọi thứ trên thế giới. Đang giấu thận phân dưới lớp là một thợ săn pháp sư. Nguyên tố ánh sáng, nước, gió, siêu năng lực nhiều, vĩ khí cuốn sách ma thuật, dây chuyền và nhẫn, vật nuôi mỹ nhân ngư. Cách chương.